sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 867, ra tay vây giết. Góc truyện audio.com. Ám và diệt cũng như thế. Đột nhiên nhằm hai mắt lại dốc hết sức chữa thương. Mà giờ khắc này, ám đế vừa quay về chiến trường. Sau khi dùng một chiêu kiếm bổ vị đế vương hắc ám nhân vương hậu kỳ ra. Hắn mở miệng nói với chiến đế và diệt đế. Là ba hậu bối cực kỳ tốt. Đều rất trẻ, nhưng thiên phú lại rất mạnh. Sức chiến đấu lại còn đạt cấp nhân vương sơ kỳ. Chiến đế gật gù, liếc nhìn về phía trường thành hắc ám. Chẳng biết biết vì sao khi hắn nhìn ba người bên kia. Trong lòng lại có một ít cảm giác quen thuộc. Sau đó chiến đế mở miệng nói rằng, bất kể thế nào, chúng ta phải nghĩ cách cho ba người bọn họ tiếp tục sống. Diệt đế cũng gật đầu đồng ý, sau đó tam cực thiên vương thế hệ đầu của điện thiên thần. Bây giờ là ba vị nhân vương đỉnh cao, tam đại cường giả có hư ảnh cao 9 mét lập tức bắt đầu đối mặt chiến đấu với các cường giả hắc âm từ xa vọt đến. Vào giờ phút này, trước mặt đã tập trung 50 vị đế vương hắc ám cấp độ cường giả. Còn những đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong khác, lúc này cũng đã hội tụ đủ 50 tên. Bây giờ, đảm đế vương hắc ám đang xông đến tấn công bọn người chiến đế đều là nhân vương sơ kỳ. Trung kỳ, đại quân hắc ám này lao đến hệt như thủy truyền. Còn cửu tôn tối cường đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong vẫn đang tọa trấn ở giữa quân. Cũng không hề xông đến. Hiển nhiên bọn họ dự định để cường giả dưới trướng đi trước tiêu hao sức mạnh của ba người ám đế chiến đế. Sau đó sẽ đồng loạt ra tay vây giết. Đây chính là quy luật tàn khốc của thế giới hắc ám. Bọn họ chẳng quan tâm cường giả dưới trướng chết bao nhiêu. Chỉ cần bản thân mạnh mẽ là tốt rồi. Hơn nữa bên trong thế lực hắc ám, thời khắc nào cũng có cường giả hắc ám được sinh ra. Mấy nghìn năm trôi qua, từng đế triều trong hiện thế bị tiêu diệt, số mệnh bị đại đạo hắc ám nuốt chửng. Bên này của bọn họ căn bản không thiếu cường giả. Chiến đế chăm chú nhìn đại quân hắc ám phía xa xa. Cao mày nói, không thể tiếp tục như vậy. Cứ như vậy, chúng ta sẽ bị chúng dây dưa đến chết. Nhân vương cấp, cho dù là đế vương hắc ám cấp cường giả nhân vương hậu kỳ cũng không đáng kể lắm. Thế nhưng 9 tên đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong này thì nhất định phải giết. Được. Diệt đế và ám đế đã phối hợp tác chiến nhiều năm nên nhanh chóng hiểu rõ ý của chiến đế đó chính là kết thúc trận chiến này. Liều lĩnh xông đến, mặc kệ người khác, trước tiên phải chém chết vua đứng đầu của đối phương. Giết, sau một chốc, khí tức trên người của ba người chiến đế, ám đế và diệt đế ầm ầm liên hợp với nhau. Sau đó cơ thể của ba người bọn họ vượt thẳng qua khoảng cách mười mấy dặm. Rền vang giáng xuống chính giữa quân đoàn hắc ám. Không ổn, liên thủ, giết bọn họ. Lúc này, bên phía đối phương cũng có tử tôn đế vương hắc ám với hư ảnh 9 trượng phía sau. Còn sau khi nhìn thấy ba người ám đế, chiến đế và diệt đế xung phong liều chết đến đây, ngũ tôn tối cường đế vương hắc ám cũng sững sờ rồi lập tức liên thủ lại. Đánh về phía ba người bọn họ. Ngay cả tứ tôn đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong bên cạnh ba người họ cũng không quan tâm đến. Thẳng tay tấn công diện rộng, giết, ám đế, chiến đế và diệt đế từ xa giáng xuống thì lập tức ra tay. Liên thử đánh về phía một đế vương hắc ám 7 trượng. Vị đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong này bị ba người họ liên thủ đánh cho đổ nát. Nuốt chửng năng lượng, tiếp tục giết. Chiến đế điên cuồng gào thét, vừa rồi ba người bọn họ đánh lén giết chết một vị đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong của đối phương. Nhưng đồng thời, đòn tấn công của năm ngũ tôn đế vương hắc ám đứng ngoài cũng rơi lên người bọn họ. Ba người ám đế, chiến đế và diệt đế cố gắng chống đỡ đòn công kích này. Tiếp tục liên thủ đánh giết một vị đế vương hắc ám 8 trượng. Chớp mắt nhảy vào nơi sâu nhất của đại quân hắc ám. Chớp mắt cường sát mất hai vị đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong của đối phương. Nhưng giờ phút, ba người cũng bị đối phương tấn công hư ảnh. Cũng bị trọng thương, cách trương,